Kiếm Lai, chương 510, trùng hợp như vậy, ta cũng là kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp Lộ Tương Phùng một nhánh hơn 30 kỵ binh nhẹ dừng lại, ngựa chậm rãi bước, tuyết rơi dày đặc, căng dây cung, đao sắc bén như ánh sao đêm. Trong số đó, ước chừng nửa số kỵ tốt cầm trong tay bó đuốc, dẫn đầu có mấy người không mặc giáp trụ, vây quanh một vị nam tử trẻ tuổi, dung mạo như quan ngọc. Gió tuyết che khuất tầm nhìn, người mặc áo lông cáo trắng như tuyết, đang híp mắt nhìn về phía ba kỵ binh kia, môi nhếch lên, hiện lên sắc đỏ tươi, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Dừng ngựa bên cạnh vị trẻ tuổi này có ba vị tùy tùng thân cận. Bên tay trái, một vị khôi ngô tráng hán cầm trong tay trường sóc, mũi sóc sáng như tuyết, ánh sáng từ bó đuốc của kỵ binh phía sau chiếu sáng rõ ràng. Còn có một vị hán tử gầy gò, hai tay khoanh trước ngực, không cầm dao gươm, nhưng từ yên ngựa treo lên mấy viên đầu lâu đẫm máu, mặt lạnh lẽo. Bên tay phải, một người gần 40 tuổi, diện mạo chất phác, lưng đeo thanh gỗ tùng vỏ kiếm lớn, chuôi kiếm có hình dạng linh chi. Nam nhân thường xuyên ho khan, vị trẻ tuổi dường như quay sang phía người trung niên bên tay phải mình, ngồi thẳng trên ngựa, thân thể hơi nghiêng về phía người đó. Kiếm khách trung niên ho khan rồi liếc nhìn ba kỵ binh cách đó hơn 50 bước, lẩm bẩm. Điện hạ, như lời ta đã nói trước đây, đúng là hai người một quỷ. Nàng kia, quỷ đẹp, mặc da cáo, rất có thể là một trong những mỹ nhân lá bùa do Hứa thị tại Thanh Phong thành chế tạo. Kiếm khách trung niên khẽ vươn tay, như muốn nắm lấy chút bông tuyết đang rơi, không ngờ rằng trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tiểu nhân bé nhỏ, thân hình nhanh nhẹn, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng có đôi cánh, hòa lẫn cùng gió tuyết. Khoảng cách gần như vậy, tiểu gia hỏa kia cũng khó mà phát hiện. Có lẽ đây chính là tiên gia trinh sát, tác dụng của nó giống như thần nhân trưởng quản núi sông, chỉ có điều một cái dựa vào thuật pháp, một cái thì là dựa vào sinh vật sống. Khổ cực rồi, nam nhân đối với tiểu tử này mỉm cười, từ tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ tinh xảo có hoa xanh, tiểu nhân đó bay vút vào trong, bình sứ cũng được nam nhân từ từ thu hồi vào tay áo. Vị trẻ tuổi bị kiếm khách tôn xưng là điện hạ, nhướng mày, ánh mắt nóng bỏng, thân thể nghiêng về phía người kia nhiều hơn, cười nói. Tằng tiên sinh, về Hứa thị tại Thanh Phong thành, ta đã nghe nói qua, chỉ có điều mẫu hậu không nỡ để ta ra ngoài kinh, hoãn lại lâu như vậy, ta quanh năm ở trong phủ đệ, nhằm tránh hiểm nghi, cũng để cho các lão gia ngự sử đài tiết kiệm một ít bút mực. Ta mãi không có cơ hội tiếp xúc với núi tiên sư. Về cây lá bùa mỹ nhân da cáo kia, rốt cuộc là vật gì, hay là ở đâu, tằng tiên sinh học vấn uyên bác, lại đi xa nửa châu, mong ngài có thể giải thích cho ta nghe. Kiếm khách trung niên khi nghe vị trẻ tuổi nói, có vẻ hơi chóng mặt do gió tuyết xâm nhập, đã lấy ra một bình sứ, đổ ra hai viên đan dược biếc xanh như đậu nành, nhẹ nhàng vỗ vào môi, sắc mặt từ từ hồng hào hơn vài phần. Sau khi uống thuốc, bộ mặt lão nhân trung niên hiện lên chút vui mừng, nói. Hứa thị sở hữu một tòa hồ cổ có tuổi thọ ngàn năm, cùng Hứa thị kết minh, hàng năm đều xuất khẩu ra một số gia cáo có tuổi thọ từ 100 đến 300 năm, chế tạo lá bùa, xuất hiện khắp nơi, thịnh hành hơn phân nửa châu. Những điều này không sợ thần tiên tiền địa, phần lớn đều có một số vị gia cáo mỹ nhân làm nha hoàn tỷ nữ, lá bùa mỹ nhân sau khi hạ xuống, khác hẳn với người sống, lá bùa có thể dùng để triệu hồi âm linh ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ ghi trước mặt hẳn là như thế. Nếu có quan hệ tốt với Hứa thị, còn có thể đáp ứng mong ước của nữ tử về dung mạo, Hứa thị sẽ tìm chuyên gia theo yêu cầu. Các lão cung phụng đều tinh thông đạo này, chưa bao giờ khiến người mua thất vọng. Người trẻ tuổi giật mình, ánh mắt nhìn về phía nữ tử ở xa còn dừng ngựa, dường như càng thêm thèm thuồng. Dù hắn đã nhiều năm không trở về Hứa thị, nhưng ở kinh thành cũng đã không lãng phí thời gian. Trên hết, sự háo sắc của hắn thực sự không thể kiềm chế. Rời khỏi nơi này, hai lần trở thành Tiềm Long Đề, cải trang thành sĩ tử thất bại trong khoa cử chán trường, hoặc là hiệp sĩ đi du lịch kinh thành, hắn đã sớm nếm trải đủ các loại nữ tử xinh đẹp nơi đây, nhất là những nữ tử thuộc về các lão gia ngự sử đài. Chỉ cần có vẻ ngoài, không phân biệt tuổi tác, từ phụ nhân đến thiếu nữ, đều có thể khiến hắn mê mẩn, vì vậy những điều này, hệt như những dòng chữ tuyệt sắc trên bản giấy của ngự thư phòng, hắn thậm chí còn có thể tự do xem qua. Không có cách nào khác, nhìn như mệnh lệnh nghiêm khắc của nhà vua, cũng không thể không chiều chuộng yêu thương. Hơn nữa mẫu hậu của hắn không phải là người đơn giản, phụ hoàng bị vướng bận dễ bảo, bí mật ba người đoàn tụ, vua của một đất nước, mặc dù cho mẫu hậu trước mặt trêu đùa một câu, cũng không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cười lớn. Do đó, hắn đối với những điều nhàm chán để tiêu thời gian lại không mảy may để tâm, thậm chí cảm thấy nếu bản thân không chửi thề một câu đối với đám lão vương bát đản, hắn sẽ cảm thấy hối hận vô cùng. Có lẽ là từ lâu ta đã sống trong một trạng thái thư thái, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Hắn từng ước mơ làm hoàng đế, nhưng hiện tại những áp lực và thử thách của cảnh thần tiên đã quá nặng nề, khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn không thể đứng vững trước những cuộc rèn luyện thể phách đau khổ hay luyện tập những kỹ năng mạnh mẽ, và càng không thể trở thành một tông sư giang hồ. Về việc mang quân đi đánh giặc, chém giết, hắn càng không có tâm tình. Vì thế, hắn không tránh khỏi cảm thấy có chút oán trách mẫu hậu. Thái tử là người khác, hôm nay ngay cả hiền vương cũng không phải là hắn, có phải mẫu hậu yêu thương hắn quá mức? Hay bà chỉ cố tình coi hắn là phế vật để giữ bên mình? Hai ca ca của hắn đều là con của hoàng hậu, trong khi hắn giờ lại sống trong cảnh tăm tối. Mẫu hậu thường lấy lý do để phân chia, giống như chó nhà có tang, không thể trở về nhà, chỉ có thể lang thang quanh kinh đô và vùng lân cận, ghé thăm những nơi mà hắn vốn đã chán ghét. Những người con gái ở đây, dù có xinh đẹp thế nào, cũng không bằng những nữ nhân quyền quý biết cách phục vụ. Chuyện này không phải là tất cả. Khi hắn kín đáo rời cung, mẫu hậu đã gieo một mệnh lệnh yêu cầu hắn phải dẫn người đi tiêu diệt Đại Ly trinh sát. Điều này không phải là tự đẩy mình vào tuyệt lộ sao? Thực ra, hắn cũng không coi trọng cái triều đình rỗng ruột của Chu Huỳnh. Trong thâm tâm, hắn ước ao gia nhập vào đội quân hùng mạnh của Đại Ly. Nếu như giờ đây hắn ngồi trên ngai vàng, hắn sẽ không ngần ngại mở cửa thành để Tô Cao Sơn tự tay dẫn ngựa vào. Chiến tranh có gì vui vẻ? Hắn lại muốn mở mang kiến thức về cảnh tượng của vô số chiến sĩ chém giết. Đây mới thực sự là những trận thần tiên tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao, lần ra ngoài này cũng không tồi, cho hắn gặp được một vị cô nương khác hẳn người thường, quyến rũ như da cáo. Hoàng tử trẻ tuổi cười thật tươi, đối phương, ba kỵ sĩ, cũng đã dừng lại một lúc, như thể đang giằng co với những kỵ sĩ tinh nhuệ. Người ấy tên là Hàn Tĩnh Tín, hoàng tử của Thạch Hào Quốc, nổi tiếng không chỉ trong triều đình mà còn ở dân gian với cái tiếng xấu của hoàng thất. Nhưng nụ cười của hắn ngày càng rạng rỡ, dẫu bên đối phương vẫn không nhượng bộ, không biết điều là gì. Hắn không hổ danh là một mỹ nhân như gia cáo, hoặc là một tu sĩ từ núi, hoặc là những kẻ dã tu nơi Thạch Hào Quốc. Họ trẻ trung và nhiệt huyết, rất dễ hiểu, chỉ tiếc là giữa núi rừng hoang vắng, thân phận cũng chẳng có giá trị gì. Trong gió tuyết đêm khuya, Hàn Tĩnh Tín cảm thấy một cảm giác mãnh liệt. Trận truy kích trước đó chỉ là một mớ hỗn độn, như một con cáo già đã già, quay về sau mùa thu. Hắn rời khỏi kinh đô để xuôi nam, di chuyển chậm như rùa và không hề làm khó dễ các quan lại tại ngự sử đài. Nếu hắn phải trách móc cái gì đó, thì chỉ có thể là nhà mình không sinh ra một người con gái đẹp đẽ để kết hôn. Nếu vậy, không hề tồn tại tình cảm để nói ra, thậm chí phụ hoàng và mẫu hậu cũng không bị kéo vào. Cứ thế, hắn chẳng thể có danh tiếng gì tốt đẹp. Và tên lão đầu nhi ấy cũng chẳng còn làm quan, chỉ thích rên rỉ, đi một chút đã ngừng lại không nói, giống như những kẻ vô dụng trong làng quan lại, thời sự thì châm biếm. Và vậy, Hàn Tĩnh Tín không có việc gì, quyết định làm một người con hiếu thảo, đuổi theo đoàn xe, tự tay chọc phá cái bụng lão đầu nhi ấy. Những năm qua không biết đã chịu đựng nhiều ấm ức, nhưng khi thấy lão gia hỏa ôm bụng trong đống tuyết, hắn cũng cảm thấy thương cảm. Hắn rút đao. Chém lão đầu nhi ấy, làm cho cái đầu ấy treo bên một vị võ sĩ, gió tuyết về trong mịt mùng khiến hắn cảm thấy không quen. Hàn Tĩnh Tín một tay vuốt ve một khối ngọc bội, dù không phải là pháp bảo chính thức, nhưng nó mang lại cho hắn cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay, được cho là sản xuất từ Vân Hà Sơn, xét về độ linh khí có thể xem là khá tốt. Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho ba kỵ sĩ nhường đường. Ba kỵ sĩ ấy từ từ thuần thục quay ngựa lại. Nhường ra một con đường. Hàn Tĩnh Tín vui vẻ, hắn thật sự không thể ngờ rằng trên đời lại có những tu sĩ ngây thơ như vậy. Bên kia, Mã Đốc Nghi nhẹ nhàng nhắc nhở, Trần tiên sinh, đối phương không giống như là người đi trên đường chính. Trần Bình An gật đầu, những câu nói của hắn lại khiến Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đều có chút không thoải mái trong cái đêm rét buốt và gió tuyết này. Ta biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hãy nhượng bộ một chút, làm dáng một tí, để bọn họ dũng cảm ra tay hơn. Tằng Dịch sắc mặt cứng đờ, không biết có phải do gió tuyết làm đông cứng hắn, hay những lời này khiến hắn sợ hãi. Trần Bình An không nhìn vẻ sợ hãi của thiếu niên cao lớn ấy, chậm rãi nói. Tài cán của bọn ta vẫn chưa tốt, nếu có chuyện thì cả hai ta đều khó thoát. Mã Đốc Nghi chính là người thê thảm nhất, chỉ biết sống không bằng chết. Câu chuyện này thật khó mà lý giải. Sau này nhớ an phận mà tu hành trên núi, đừng có đi giang hồ. Hàn Tĩnh Tín lại giơ tay ra hiệu, những kỵ sĩ phía sau liền thuần thục thúc ngựa, xong lại không bắt đầu xung phong liều mạng, chỉ tạo thành một hình dạng chắn giữa trận hình. Rõ ràng là rất ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, ra hiệu ba kỵ sĩ tránh đường chỉ là trò mèo vờn chuột, nhỏ nhỏ như món khai vị, món ăn chính thì không có gì nóng vội. Trần Bình An bất ngờ hỏi, Tằng Dịch, nếu như tối nay ta và Mã Đốc Nghi không có ở bên cạnh ngươi, chỉ còn ngươi và Tô Tâm Trai đối mặt với đội kỵ quân này, ngươi sẽ làm gì? Tằng Dịch chỉ nghĩ một chút, trán đã nhanh chóng toát mồ hôi. Trần Bình An đã không nói thêm gì, đôi khi, những lý lẽ như thế bị người đời ghẻ lạnh, người nói càng nhiều, người nghe càng khó cảm nhận nếu chưa trải qua đương sự, trừ phi là sự khổ sở trước mắt. Người may mắn thực ra thuộc về những kẻ bất hạnh, bởi lẽ chỉ cần họ trải qua những điều tương tự, không cần ai bên ngoài phải chỉ bảo, họ đã sớm hiểu rõ. Nhưng những điều này cũng không có gì, chính là lại để cho Trần Bình An càng cân nhắc càng thấy sợ hãi một vấn đề, đó là hắn phát hiện ra rằng cũng giống như những kẻ đầy cõi lòng ác ý trong thế giới này, những người có tâm địa lương thiện lại có thể gánh chịu đau khổ và ghi nhớ mọi thứ, thậm chí đối với những người thông minh, nếu chỉ có một chút thiếu sót nhỏ, họ cũng không thể hưởng được những phúc lộc không thuộc về mình. Họ bắt đầu phỏng đoán về cách đối nhân xử thế, tìm hiểu sâu về các loại khốn cảnh và cách phá giải chúng, như thế nào để khai thác lợi ích từ kẻ khác, như thế nào để trở thành người thành công, liệu có thể hay không làm cho những kẻ yếu đuối trở thành người mạnh mẽ, tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình và lợi ích của những người đã thành công. Trần Bình An hy vọng cái nhìn của hắn là sai. Càng sai càng tốt. Dựa vào cái gì mà yêu cầu người tốt phải thông minh hơn cả kẻ xấu thì mới mong có được cuộc sống tốt đẹp. Trần Bình An thở ra một hơi, chỉ về phía trước, nơi có những kỵ quân trẻ tuổi, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch. Các người có thể không để tâm, hoặc là không có cơ hội chứng kiến, nhưng tại Liễu Nhứ Đảo, nơi thư giàn hồ này, ta đã thấy gương mặt người này hai lần, có thể biết rằng hắn tên là Hàn Tĩnh Tín, là hoàng tử của Hàn Tĩnh Linh. Là em cùng cha khác mẹ, có danh tiếng rất lớn tại kinh thành Thạch Hào Quốc, càng được Hoàng hậu Thạch Hào Quốc yêu chiều. Trần Bình An xoa xoa bàn tay, Hàn Tĩnh Tín có lẽ tương đối giống với Hàn Tĩnh Linh, họ cũng từng quen biết, cùng là huynh đệ, nhưng phần lớn là ở Đồng Diệp Châu, một nơi thuộc Đại Tuyền Vương Triều. Chỉ có điều hai anh em này, có vẻ như những người bên Đồng Diệp Châu thông minh hơn một chút. Dù sao, nếu làm việc xấu, ít nhất họ cũng sẽ biết tính toán cho người khác. Còn vị hoàng đế Thạch Hào Quốc ấy có vẻ như càng thích cách đối mặt cứng rắn. Mã Đốc Nghi sắc mặt biến đổi. Trần Bình An mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, không ai hiểu rõ thân phận của ngươi, sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc đâu. Mã Đốc Nghi tức giận nói, điều này còn cần ngươi nói cho ta biết ư? Ta lo lắng cho ngươi sẽ vì thể hiện bản thân mà không công đưa tính mạng ở lại đây, đến lúc đó sẽ liên lụy ta bị cái hoàng tử kia bắt đi. Trần Bình An đương nhiên biết rõ Mã Đốc Nghi là thật lòng quan tâm cho hắn. Về phần nửa câu sau nàng nói, có lẽ chỉ là do bản tính nhạy cảm của phái nữ, thích nói ra những lời chân thành mà ngại ngùng. Trần Bình An quay đầu cười nói với nàng, ta từ đầu đến cuối, có bao giờ bắt các ngươi quay về chạy trốn đâu, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Dịch lúc này trong đầu chỉ có hình ảnh của Tô cô nương. Nghĩ đến tình huống có thể xuất hiện nơi Trần tiên sinh, không biết phải ứng phó thế nào, tâm trí rối bời, nên không nghe hiểu lời Trần tiên sinh có ý nghĩa gì. Mã Đốc Nghi thì lại là một cô gái lanh lợi và thông minh, nếu không thì không thể có tuổi còn trẻ đã đạt cảnh giới động phù. Nếu không do chịu khổ tai ương bất ngờ, lúc đối mặt với Giao Long, nàng lúc đó không biết mình có bị điên không mà lại không chịu lùi, nếu không thì đời này sẽ không có hy vọng trở thành tu sĩ cao tại Thư Giản Hồ, mà từng bước tiến tới Long Môn Cảnh, tới lúc đó cần duy trì mối quan hệ tốt với các bậc thầy và những tu sĩ của các đảo lớn, chiếm lấy một hòn đảo cũng coi như là khai tông lập phái. Mặc dù Mã Đốc Nghi hiểu được ý tứ của Trần Bình An, nhưng vẫn lo lắng, nói: Trần tiên sinh thật sự muốn cùng vị hoàng tử kia cùng chết đến cùng sao? Mã Đốc Nghi vội vàng giải thích: Ta đương nhiên không phải là muốn nói vì bọn kỵ quân kia, chỉ là nơi Thư Giản Hồ chúng ta không có truyền thống coi trọng chiến tranh, hoặc là không ra tay, hoặc là diệt trừ cội rễ. Một khi mà xảy ra mâu thuẫn với Hàn Tĩnh Tín này, chúng ta sau đó còn phải vào Thạch Hào Quốc, đi qua nhiều vùng Bắc Châu quận, có phải rất phiền phức không? Liệu có làm trì hoãn đại sự của Trần tiên sinh hay không? Trần Bình An gật đầu, ta hiểu cách nhìn về điều này, giết người chưa bao giờ là mục đích, chỉ có điều Hàn Tĩnh Tín, rời khỏi kinh thành dường như lại thích giết người tìm niềm vui, thậm chí còn nghiện điều đó, tùy tùng đi theo còn treo mấy viên đầu lâu trên yên ngựa, không khác gì bọn trinh sát đại ly. Điều này không phải chỉ để chứng minh quân công, mà là hành động giết người để thỏa mãn cơn giận. Trần Bình An tiện tay vẽ ra một đường nét, điều này không chỉ khiến Tằng Dịch không hiểu, mà ngay cả Mã Đốc Nghi cũng cảm thấy hoang mang. Trần Bình An vỗ trán, nhìn Mã Đốc Nghi nói, quên mất có thể nhét ngươi vào trong tay áo rồi. Mã Đốc Nghi che miệng cười nhạt, Hàn Tĩnh Tín bên kia, nhìn thấy vị nữ tử xinh đẹp, cảm giác nóng bỏng trong lòng, tự nhủ tối nay làm trận này, dù có lông mỗng tuyết rơi cũng không phí công chịu đựng khô sơ. Hắn cười hỏi, giết mấy tên tu sĩ không rõ ràng, liệu có thể khiến Tằng tiên sinh gặp rắc rối không? Kiếm khách trung niên lắc đầu nói, giết tu sĩ không phiền phức, trận này tuyết rơi nhiều có thể giúp đỡ đại ân, hủy thi diệt tích thì cần phải cẩn thận một chút. Vấn đề ở chỗ hơn 10 dặm bên ngoài có đoàn xe, điện hạ lúc đó cố ý không chôn vùi thi thể, rất dễ dàng bị người có ý đồ tìm hiểu nguồn gốc, hoài nghi đến điện hạ. Nếu cả hai gia tăng, một khi đối phương tam kỵ, thật sự là trong đại môn phái bên cạnh xuống núi du lịch Gia Phả Tiên Sư, hoặc là Thư Giản Hồ Đại Đảo tự giã tu, phiền toái sẽ chỉ rơi vào điện hạ. Vì vậy hiện tại điện hạ có 3 con đường có thể đi. Thứ nhất, nếu chúng ta đã bày ra trận chiến lớn, học theo đối phương, cũng lui một bước, làm cho người ta đi theo cái mà tuy đã bị tổn thương nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Tu sĩ trẻ tuổi, điện hạ có thể thoải mái thể hiện thân phận, nói muốn cùng hắn làm giao dịch, xuất tiền mua sắm đầu kia tươi đẹp quỷ, lấy thế đè người, mua vật vật, như vậy ổn thỏa nhất. Thứ hai, song phương gặp nhau thoáng qua, không có gì phát sinh thêm, điện hạ có thể chỉ sai qua một môn diễm phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, điện hạ hạ lệnh, chúng ta trực tiếp giết đi, nhưng phải nhớ kỹ quay lại xử lý sạch sẽ thi thể đoàn xe, tránh để lại dấu vết khiến người ta nghi ngờ. Núi tu sĩ, chỉ cần dậy lên sẽ gây nghi ngờ, mà nếu như vậy, căn bản chẳng muốn phân rõ đúng sai. Hàn Tĩnh Tín gật đầu, những chuyện này hắn cũng muốn hiểu rõ. Chỉ có điều bên người tùy tùng không thể chỉ có những kẻ có thể chiến đấu và giết chóc, mà còn phải có một người hỗ trợ cho mình trong việc ăn nói. Vị Tằng tiên sinh này là kẻ tâm phúc, lần này hắn ra khỏi kinh, có sự hiện diện của ông ta bên cạnh, quả thực đã giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hàn Tĩnh Tín tự đáy lòng cảm khái nói, Tằng tiên sinh không làm cái tung hoành ra, thật sự là đáng tiếc. Nếu sau này ta có cơ hội làm hoàng đế, nhất định phải mời tiên sinh đảm nhiệm quốc sư. Mẫu hậu vì số tiền lớn mời về cái hộ quốc chân nhân đó, chỉ là một hãm hại lừa gạt. Phụ hoàng tuy rằng xử lý triều chính không ra gì, nhưng cũng không phải là kẻ mù quáng, không muốn vạch trần mà thôi. Chỉ cần nuôi dưỡng cái kẻ đào kép, thật ra chỉ là đổi bạc thành cái cứu cánh. Phụ hoàng cõng sau mà nói với ta, một năm chỉ được vài viên tiểu thử tiền, còn khen ngợi mẫu hậu thật sự là có tài quản gia. Nhìn qua vài kiều quốc sư khác, một năm không hề móc ra được mấy viên cốc vũ tiền từ quốc khố, sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản. Bên kia, người khi ốm đã không thể nhịn được, lớn tiếng cười nói. Giết quỷ thì cứ giết, về phần đầu kia nữ quỷ tốt đẹp hơn, để cho điện hạ giáo dục kỹ càng. Mọi chuyện đơn giản thôi, dù sao lúc trước chúng ta từ đại ly nhận thấy thân phận, đã có hơn 10 bộ áo giáp, điện hạ nhân nghĩa, hoan hỉ giữ lại 2 bộ quý giá nhất, không toàn bộ bán cho bao đại tướng quân, mà ban thưởng 1 bộ cho ta, 1 bộ cho vị hoành sóc phú thi lang này. Chúng ta từ trước đến giờ đều giữ chúng trong túi, quay lại làm thịt hai người đó, vừa lúc có thể đưa cho điện hạ mang về kinh thành tranh công, bệ hạ thấy được, nhất định sẽ rất vui mừng. Đây chính là áo giáp đặc chế dành cho quân tu sĩ của Đại Ly, đoán chừng sẽ khiến đám quan lão đầu ở kinh thành phải nể phục, không ai dám đề cập gì cả. Ta mà đã nghe nói những thứ này đã không còn nhiều thịt nạc, chỉ còn xương cốt thôi, lại có động quyền, cũng khiến người người phải khiếp sợ. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu nói, những lời này cũng đừng có ở kinh thành mà nói. Dừng một chút, Hàn Tĩnh Tín tự giễu nói, hiện tại nói không phiền phức có lẽ là mang theo lỗ tai của bọn họ mà lớn tiếng mắng. Bọn họ cũng không có tâm trí đi tố cáo ta đâu, đều bận rộn tìm đường lui cả rồi. Thạch Hào quốc họ Hàn, dù sao cũng không có liên quan lớn, chỉ cần có thể tiếp tục làm quan, không khác gì vì dân mà mưu phúc. Hắn liếc nhìn về phía nam, còn có Hiền Vương ca ca phúc khí tốt, vốn định trốn đi như con rùa đen, giờ thì lại nhanh chóng muốn được trốn ra ngoài, thậm chí chưa ngồi được vài ngày đã thấy một cái ngai vàng mới, mà dù sao cũng đã từng làm hoàng đế, nên để ta sao có thể không ghen tị được chứ. Người khỉ ốm đã đứng ở lưng ngựa, điện hạ, ngươi và Tằng tiên sinh trò chuyện, hãy cho ta câu chắc chắn, cuối cùng là giết hay không hai người đó, cứ yên tâm mà thả ra, đầu kia nữ quỷ, ta sẽ bảo quản không cho nàng bị tổn hao gì. Hàn Tĩnh Tín cười nói, đi đi đi, còn có cả bộ áo giáp đặc chế của Đại Ly nữa, không để cho ngươi mang không ra được đâu, quay lại ghi công với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khỉ ốm lau miệng một cái, cười ha hà nói, theo điện hạ thì tốt, còn có thịt ăn. Người khỉ ốm, với tư cách là người am hiểu cận thân chém giết, nhưng lại có mẹ ruột học được tuyệt nghệ, tại Thạch Hào quốc, thực sự không tìm kiếm được một đối thủ để hắn thỏa sức. Mới đầu gia nhập, thì thực ra cùng thái tử có chút liên quan, chỉ có điều cái con mọt sách thái tử đó không phải là người mà hắn có thể nhờ cậy, không hề mang lại lợi ích thực tế cho hắn. Hắn quyết định chạy đến bên Hàn Tĩnh Tín, ý định mong muốn kiếm được vị đại tướng quân này, đặc biệt là Tằng tiên sinh với những lời nói có sức mạnh khiến hắn cảm thấy rất hợp khẩu vị. Giang hồ, cho dù có diệt sạch cả nhà người khác, giết chết bao nhiêu có đáng không? Trận chiến, động mấy nghìn mấy vạn người trộn lẫn cùng một chỗ, giết cũng vui, ngay cả người của mình cũng có thể bị mộ sát. Làm sắc bén thấp bé võ đạo tông sư, nhẹ nhàng đi qua. Hàn Tĩnh Tín đối với vị cầm trong tay trường sóc nam nhân nói, kính mong hứa tướng quân hỗ trợ Hồ Hàm áp trận, tránh cho hắn gặp thất bại. Dù sao cũng là núi tu sĩ, chúng ta cẩn thận thì tốt hơn. Vị võ tướng không mặc giáp khôi ngô gật đầu nhẹ nhàng, thúc ngựa đi chậm rãi về phía trước. Sau khi rời kinh, vị này võ tướng từ biên quan xuất thân không hề mang theo thiết giáp, chỉ có tay cầm cái tổ truyền mã sóc. Hắn không thích các hành động của hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, nhưng cũng chưa đến mức chán ghét. Hàn Tĩnh Tín tuy rằng tính tình quái dị, yêu thích sát phạt, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt. Trái lại, vị trí thái tử điện hạ với phong độ của người tri thức, thật ra lại tốt cho Thạch Hào quốc, sẽ là chuyện tốt nếu ông ta làm hoàng đế. Nhưng mà trong thời loạn lạc như vậy, tiền đồ vốn đã không lớn, lại đúng vào lúc hiện tại loạn thế, không chỉ là mấy quốc gia đang loạn, mà toàn bộ Bảo Bình Châu đều rối ren. Đứng trước tình trạng này, hắn đương nhiên muốn chọn cây mà đậu, dù có là mảnh gỗ đang trực chờ bị bỏ rơi. Tại Hồ Hàm, cùng hứa tướng quân, hai vị tâm phúc tùy tùng trước sau rời đi. Hàn Tĩnh Tín thật ra không quá để tâm đến bên kia chiến trường, mà tiếp tục cùng bên người Tằng tiên sinh nói chuyện phiếm. Nhờ một chút hôm nay mà Bảo Bình Châu rơi vào loạn cục. Hàn Tĩnh Tín nói lung tung, không có chút kết cấu nào. Nhưng vị Tằng tiên sinh lại không có chút khinh thường nào. Ở đằng kia, một gã khỉ ốm tựa như hán tử thấp bé, lướt mình trên lưng ngựa. Hắn không trực tiếp lao tới mà nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất tuyết, giống như đi dạo, tùy ý hướng về phía Tam Kỵ. Mã Đốc Nghi không khỏi có chút khẩn trương, nói khẽ. Đã đến, dù sao, đây cũng là một vị hoàng tử điện hạ bên người cường tráng, còn có vị am hiểu sát thương và vật lộn giang hồ tông sư, dưới địa tiên là luyện khí sĩ. Một khi tiến lại gần, ai mà không biết rằng loài chó điên đó lại mang tính thuần túy vũ phu, có thể cắn đứt da thịt. Đây chính là điều mà các tu sĩ trên núi và giang hồ dưới núi đều hiểu. Mã Đốc Nghi mặc dù tin tưởng vào Trần tiên sinh bên cạnh, nhưng vẫn lo sợ bất an. Tằng Dịch càng thêm nghiêm trọng không dám thở gấp, Đối với Trần Tiên Sinh, những sự tích và hành động vĩ đại xảy ra ở khu vực Thư Giản Hồ, hắn chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ thấy tận mắt. Lúc trước, thỉnh thoảng có thể hạ thấp thân mình để phủi đi tuyết rơi trên thân, nhưng giờ đã đầy mồ hôi nóng, hắn không nhận ra chút gió tuyết lạnh lẽo nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An xuống ngựa, một chút bông tuyết rơi từ vai, cuốn cuốn ống tay áo. Hắn bước chậm rãi về phía vị tông sư võ đạo vô địch trong giang hồ Thạch Hào Quốc. Không khí không chút căng thẳng như khi dương cung bạt kiếm, mà giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại trong giang hồ. Mã Đốc Nghi chỉ hận chính mình hồn phách bất ổn, gia cáo lá bùa đã là nơi an thân của nàng, kỳ thực cũng là một loại ước thúc. Nàng khi còn sống cũng không phải là không có chút tu vi động phủ cảnh. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến tu vi động phủ cảnh của bản thân trong đêm nay cũng không thể giúp gì cho Trần Tiên Sinh, điều này làm cho Mã Đốc Nghi cảm thấy chán nản và thất vọng. Trái tim của nữ tử thật sự là nhu hòa chàng bách chuyển như dòng sông lớn. Tằng Dịch ngại ngùng hỏi, Mã cô nương, Trần Tiên Sinh không có việc gì chứ? Mã Đốc Nghi quay đầu nhìn gã thiếu niên cao lớn ngây ngô, tức giận nói. Người chẳng lẽ mong sẽ có việc à, rồi dựa vào ngươi mà ngăn cơn sóng dữ? Tằng Dịch kinh ngạc, không nói nên lời. Vị kiếm khách trung niên nọ dường như đang cảm xúc nên phát ra, vừa quan sát động tĩnh phía trước, vừa chậm rãi nói. Đại Ly có chiến tuyến kéo dài quá lâu, chỉ cần Chu Huỳnh Vương triều kiên cường sống thêm một năm, cản địch tại biên giới, thì có thể thành công ngăn lại Đại Ly Tô Cao Sơn cùng Tào Bình dưới trướng hai kỵ quân kia, phòng ngừa bọn họ đột nhập vào nội địa. Nếu trận chiến này xảy ra, Đại Ly thiết kỵ đã thuận lợi quá lâu, chuyện tiếp theo có thể xảy ra bất ngờ, khả năng sẽ đến lúc tịch giữa. Mấu chốt không nằm ở việc Chu Huỳnh Vương triều có thắng trận này hay không, mà là những phiên thuộc nước đó có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ cần kéo dài được hai quân Tô Cao Sơn và Tào Bình, Đại Ly chỉ có thể ở quanh Chu Huỳnh Vương triều quấy rối một chút, sau đó sẽ rút lui. Hàn Tĩnh Tín cười đùa, nói, nếu không phải ta tận mắt thấy Tằng Tiên Sinh, ta đều muốn hoài nghi Tằng Tiên Sinh có phải là khách vạn vương triều Chu Huỳnh hay không. Kiếm khách trung niên khổ sở cười nói, ta chỉ là một gã biết chút ít về ngự kiếm thuật, một người trong giang hồ mà thôi. Mãi chạy theo những người núi kiếm tu đầy sức mạnh, khi còn trẻ, lần đầu đến Chu Huỳnh Vương triều, ta cũng không dám đeo kiếm đi ra ngoài. Nghĩ lại thì thật là xấu hổ, ta nên nghĩ rằng Chu Huỳnh Vương triều nên cướp đi giang sơn của Đại Ly, không nên ở yên nơi đây chờ thời cơ, sau đó mới hồi phục giang sơn Thạch Hào Quốc. Nếu không nhờ Hoàng hậu nương nương tin tưởng ta, có lẽ giờ này vẫn còn chẳng biết kiếm cơm ở nơi nào. Hàn Tĩnh Tín bỗng nhiên nói một câu lạc đề, người ta đồn rằng quốc sư Đại Ly tính toán không sót, chắc chắn cũng tính cả chúng ta Thạch Hào Quốc. Những phiên thuộc lớn của Chu Huỳnh đều nên dựa vào nơi hiểm yếu mà chống đỡ. Có lẽ Đại Ly đã cài cắm gián điệp vào chúng ta, đây là một điều rất đáng thất vọng. Chúng ta Thạch Hào Quốc cũng có biên quân Hoàng Thị, luôn cảm thấy có cơ hội nhân cơ hội này, không cam lòng làm cái vùng biên giới tuyến ăn hạt cát nghe thấy phân ngựa Hoàng đế. Đều muốn liều một trận, mới có thể lôi kéo ta Hiền Vương ca ca, cùng nhau nhập vào Tô Cao Sơn. Kiếm khách trung niên lắc đầu cười nói, trên thế gian không có người nào có thể tính toán chính xác, chỉ có thể dự đoán về đại thế một cách tinh chuẩn, sau đó từng bước thuận theo thời thế mà hành động, đó mới là chính đạo. Hàn Tĩnh Tín vẻ mặt đầy thành tâm khâm phục nói, Tằng Tiên Sinh cao kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khách trung niên đột nhiên nhíu mày. Không nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không cách đó khoảng 40 bước, hết sức căng thẳng cảnh chiến trường. Hồ Hàm và vị tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh bông vải đã dừng bước. Người võ tướng họ Hứa đứng sau Hồ Hàm cũng đã dừng ngựa không tiến thêm. Hàn Tĩnh Tín nghi ngờ nói, người trẻ tuổi kia muốn chết phải không? Chẳng những không có rút lui, lại còn dựa vào thuật pháp của tiên gia liên lụy Hồ Hàm, còn tế ra vài món vật có sát thương lớn, ngược lại còn chủ động tấn công. Là muốn chịu thua sao? Hai tay tiếp nhận vị mỹ nhân gia cáo kia, nhìn lại vị thần tiên lão gia kia, xương cốt cũng không nhẹ hơn người phàm là bao nhiêu. Vậy mà, như vậy mà lại có chủ tử, đầu kia tươi đẹp quỷ cũng coi như gặp người lạ. Điều này chẳng lẽ chỉ có kẻ phụ phàm mớ thủ đoạn của ta mới có thể làm ra hay sao? Kiếm khách trung niên không phụ họa lời, dí dỏm, cuối cùng của Hàn Tĩnh Tín, mà thần sắc ngưng trọng hơn. Khắp nơi đều không phù hợp, người này thật chính là một vị tu sĩ, Trong cơ thể có hai luồng thiên địa linh khí lưu chuyển, hoặc tu vi quá thấp chỉ mới đạt đến năm cảnh, vì thế linh khí lưu chuyển có phần đen tối ngưng động, hoặc là giấu sâu, đạt đến quan hải cảnh, thậm chí là long môn cảnh, vì vậy ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra. Nếu chỉ là một gã thuần túy vũ phu, đã tự nhiên hình thành cảnh giới một cách hồn nhiên thì có lẽ ta đã nhận thấy một vài dấu hiệu khi hắn xuống ngựa. Tuy nhiên, vũ phu thường không có cái loại ý tứ này, rất lỏng lẻo, giống như không có thầy giỏi dẫn đường, mà chỉ là thường dân. Nhưng mà, bất luận thế nào, ta có thể xác nhận một điều, người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ mục tiêu. Hàn Tĩnh Tín hai tay khép lại, đem miếng ngọc bội dán tại lòng bàn tay và vuốt phẳng, cười nói. Có phải là cây nghé mới sinh không sợ cọp kẻ đần hay không? Tại núi hoặc sơn môn xung quanh, đùa nghịch vi phong đã quen, căn bản không nhìn ra hồ hàm đáng sợ. Kiếm khách trung niên lắc đầu, không giống, ông Tằng tiên sinh nhanh chóng sửa lại lời, một lần nữa lắc đầu. Không phải, Hàn Tĩnh Tín cảm thấy chán nản, thở dài một hơi, rồi phả ra từng đoàn xương trắng. Chúng ta không cần đoán mò nữa, người kia là ngựa chết hay lừa chết, hồ hàm một quyền là rõ ràng. Hàn Tĩnh Tín hạ thấp giọng, cười hắc hắc nói, nếu hồ hàm thật sự đụng phải một cái cứng rắn, cũng không phải chuyện xấu. Ta có hai bút ban thưởng, hồ hàm có lẽ sẽ cảm kích vài phần, đây chính là chuyện không dễ dàng làm được. Kiếm khách trung niên không nhịn được mà cười, nhẹ gật đầu. Hàn Tĩnh Tín có một vài lời nói toát ra tâm tư, thực sự khiến cho người xung quanh cảm phục. Người chưa từng làm hoàng tử điện hạ này, đã có thể kiềm chế được cái bướng bỉnh hồ hàm, cũng như cái người kiêu ngạo Hứa tướng quân, không chỉ dựa vào thân phận. Xem người chọn gánh tuy khó khăn, nhưng Hàn Tĩnh Tín với tâm thái xem náo nhiệt, vẫn tỏ ra không hề sợ hãi. Chỉ có hồ hàm thì lại khác, từ khi mới bắt đầu đã háo hức, càng đến gần người thanh niên, cùng Tằng tiên sinh xem cuộc chiến từ xa, hồ hàm muốn một cách trực quan hơn. Cho tới khi hai bên dừng bước, khoảng cách không quá 5 bước. Hồ hàm lại cảm thấy một tia nguy cơ, nhưng mặt vui vẻ không thay đổi, liếc mắt nhìn đối phương bên hông treo một thanh đao trúc cùng cổ kiếm. Tiểu tử, ngươi không phải cũng là một kẻ thuần túy vũ phu chứ? Kết quả, người trẻ tuổi bận trang phục xanh gật đầu, hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thấy có khéo không? Hồ hàm cười tủm tỉm nói. Trùng hợp quá, sao lại không khéo? Nếu tất cả mọi người là người giang hồ, ta đây không thể không nhịn bàn một chút về giang hồ đạo nghĩa rồi. Chúng ta thương lượng, ngươi cùng thiếu niên chỉ cần rời đi, để lại đầu kia ra cáo nữ quỷ, thế nào? Trần Bình An chỉ mỉm cười không nói gì. Hồ hàm ánh mắt trách đi, lần nữa đánh giá Trần Bình An với những dấu chân trên đất tuyết sâu cạn. Người bình thường khó mà nhận ra khác biệt, nhưng hồ hàm với tư cách là một vị bảy cảnh vũ phu, nhãn lực tự nhiên rất tốt, nhìn rất tỉ mỉ. Người trẻ tuổi từ trên ngựa rơi xuống đất, rồi đi đến chỗ này, đi được rất khác nhau về độ sâu nông của dấu chân. Trần Bình An mỉm cười nói, đừng nhìn nữa, người không thể thấy được chân tướng đâu. Ta lần thứ hai ra ngoài du lịch, một mình, cưỡi tiên gia thuyền, đã sớm biết phải làm thế nào để che giấu bộ pháp sâu cạn và tốc độ hô hấp. Không thể hại người, cũng không thể không đề phòng người, cho nên luyện quyền càng ngày càng nhiều sau đó, thành thói quen. Có lẽ ta có chút thời điểm, mình cũng không để ý, hồ hàm sừng sốt một chút, rồi chập chập nói. Tiểu huynh đệ, người đúng là cao thủ đấy. Trần Bình An lại không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngươi là kim thân cảnh vũ phu, chỉ có điều nội tình đánh nát cùng giấy không sai biệt lắm. Hồ hàm ha ha cười. Tiểu huynh đệ, lời này nói thật đau lòng, cẩn thận ta không vui, sẽ đem lưỡi của ngươi trừ tận gốc. Trần Bình An gật đầu, trách ta, gần nửa năm qua, trao đổi với người đã quá nhiều, thành thói quen tâm sự. Thực ra trước kia, ta chỉ nếu đối đầu với người, không như vậy. Hồ hàm chợt nói, khó trách, không sao không sao, với tư cách giang hồ tiền bối, ta và tiểu huynh đệ chính là thích nhất một bên nói chuyện phiếm. Một bên giết người, hồ hàm, dưới lòng bàn chân là đất tuyết, bông tuyết bay khắp nơi. Một quyền đánh tới bụng Trần Bình An, hai tay áo của Trần Bình An xoáy lên, một tay ở sau lưng, tay kia lòng bàn tay nhẹ nhàng đè lại quyền kia, thoáng chốc phân ra, thân hình đã mượn lực thừa cơ lướt đi 4-5 bước. Hồ hàm một quyền thất bại, như bóng với hình, ra quyền như cầu vồng. Hán tử thấp bé bên cạnh, gương mặt ngập tràn gió tuyết, đều bị quyền cương hùng mạnh quét qua. Trần Bình An sử dụng tay khuỷu tay đỡ lại một quyền của Hù Hàm, thân hình lại lùi ra sau vài bước, xa hơn một chút thì là con tọa kỵ. Hù Hàm cảm thấy đại khái đã thăm dò ra người trẻ tuổi này, đang định không che giấu nữa, quyết định ra tay nhanh gọn. Kết quả là, người trẻ tuổi kia không chỉ ngăn cản nắm đấm của hắn, mà còn đột nhiên phóng ra một dòng thủy triều hung mãnh, khiến Hồ Hàm kinh hãi phải vội vàng thu lại khí tức, triệt thoái vài bước. Dù lùi lại, nhưng với thân phận kim thân cảnh võ đạo tông sư, vẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Hồ Hàm dừng bước lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Khá lắm, giả bộ rất giống, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa một lần. Nguyên lai người trẻ tuổi này, với sức mạnh hung hãn, dường như muốn cùng hắn liều mạng, thực ra chỉ là đợt lướt qua rồi dừng lại. Giống như đứa trẻ cầm trong tay cây búa, sử dụng hết sức mình để nâng lên, sau đó thuận thế nện xuống mặt đất. Khi cây búa dừng lại, không còn động đậy, điều quan trọng là đứa trẻ đó dường như rất tốn sức, nhưng khi đã cầm cây búa, lại cảm thấy nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố gắng Hồ Hàm không có nhượng bộ, mà lại lợi dụng cơ hội để lừa gạt thân phận của mình thêm gần, nói không chừng một quyền có thể đẩy người này vào lồng ngực mà đánh nhau. Thế nhưng, Hồ Hàm trong lòng biết rõ, càng lớn khả năng thì càng đúng là có chuẩn bị ở phía sau chờ đợi mình, như người trẻ tuổi kia giấu ở phía sau tay. Đối phương đã tốn công rèn luyện quyền cương khống chế, dù có cảnh giới không cao, nhưng chắc chắn là đã có cao nhân giúp đỡ qua muôn vàn thử thách, hoặc thật sự trải qua những cuộc chiến sinh tử không hung hiểm. Trần Bình An run rẩy cổ tay, thần sắc tự nhiên nói. Đừng nói đến tên võ sĩ điên kia, người cảnh giới tuy cao, nhưng kỳ thực trong võ học lại không bằng ta từng gặp một người mặt cười. Hắn và ngươi hẳn chỉ là một con đường thuần túy vũ phu, quyền ý chưa đủ, thân pháp còn yếu kém. Hồ Hàm sắc mặt âm tình bất định, cũng không phải nói vị Thạch Hào Quốc võ đạo người thứ nhất, chỉ trong một lần giao thủ đã tạo ra khiếp ý, điều đó là tuyệt đối không khả năng. Ngược lại, người trẻ tuổi sau lưng kia, cùng với bên hông đao kiếm, cũng làm cho hắn có chút lo âu. Đây là một loại bản năng trực giác được rèn giũa từ võ học tông sư trong những tình huống sinh tử. Đó mới chính là điểm chết người nhất. Còn về những cái gì? Nội tình nát nhừ, giấy kim thân cảnh, phẩy chấm, quyền ý vừa đủ, thân pháp còn yếu kém. Những lời rào đón đó, Hồ Hàm không thèm để tâm. Chỉ cần trong lòng bàn tay tương ứng, có thể thu thả tự nhiên. Luyện quyền cũng cần chú ý luyện tâm. Tầm quan trọng này không ai tu đạo có thể bỏ qua. Quyền ít chính là quyền khung sau đó mới là quyền thuật chi thuật. Người ở cảnh kim thân như vậy, ném đến một nơi nào đó thì sống chẳng qua được vài ngày, cuối cùng chỉ có thể biến thành bên kia vũ phu tốt nhất để mài dao. Trần Bình An cười nói, được rồi, nói chuyện phiếm dừng ở đây, người sâu cạn, ta đã biết. Hồ Hàm cũng một tay để sau lưng, một tay nâng lên ngoắc ngón tay đầu, cười đùa nói. Có qua có lại. Lần này đổi cho ngươi xuất thủ trước, tránh cho ngươi cảm thấy ta bắt nạt vãn bối, không có khí độ của bậc trưởng bối. Kỳ thực chỉ cần là lẫn nhau gần gũi chém giết, danh hiệu. Thợ rèn, Hồ Hàm sẽ luôn là kiếm, chỉ có cha mẹ gọi sai tên, chứ không có giang hồ cho sai tên hiệu. Nghe được câu nói của Trần Bình An, trong lòng bàn tay tương ứng, thu thả tự nhiên, Mã Đốc Nghi thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Ngay từ đầu nàng cho rằng đây là Trần Tiên Sinh thuận miệng bịa chuyện khoác lác, nhưng đột nhiên Mã Đốc Nghi thu liễm thần sắc, nhìn bóng lưng người kia, có thể nào thật sự là học vấn cùng quyền ý tương thông, lẫn nhau xác minh. Nếu là người khác, Mã Đốc Nghi căn bản không có cái cổ quái ý niệm này, nhưng khi người này là Trần Bình An, nàng liền cảm thấy vạn sự vạn vật đều có thể xảy ra, như thể Trần Bình An có thể là đặc biệt nhất. Ai có thể như hắn ngồi yên ở đằng kia bên trong phòng cạnh cửa gian Thanh Hạp đảo Sơn Môn. Còn có thể thật sự rời khỏi Thư Giản Hồ, đã có lần du lịch như vậy. Trần Bình An bước ra, vẫn như trước hời hợt, không có nửa điểm tông sư khí tượng. Mỗi lần Hồ Hàm ra tay đều là quyền cương chấn động, đánh tan bông tuyết xung quanh, thật sự là một trời một vực. Hồ Hàm trải qua một số dư vị đã đến, trước mặt người trẻ tuổi thâm tàng bất lộ này, chắc chắn phải trọng thương. Vì vậy mỗi lần ra tay, đều như một người làm ăn tính toán chi li từng chút nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là thuần túy vũ phu, không có một chút hào khí nào. Hồ Hàm giành lại sát khí đang trong ngực, triệt để buông tay buông chân. Trong khoảnh khắc, lòng Hồ Hàm căng thẳng, trực giác mách bảo hắn không nên để cho người nọ hướng mình đưa ra một quyền. Thế nhưng võ học Lý Thường cùng kinh nghiệm giang hồ cũng nói với Hồ Hàm rằng, sau khi cận thân, chỉ cần mình không lưu thủ, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ chỉ có một con đường chết. Tâm trạng bất an, một quyền đã tới, Hồ Hàm đã trúng một quyền từ phía sau, cười ha ha. Con quỷ nhỏ gãi ngứa không thành, sau đó, Hồ Hàm không còn cười nữa, mỗi quyền đều đến, như thác nước trào dâng 3000 thước. Hồ Hàm chỉ có thể ứng đối từng quyền một, hai thân ảnh lướt đi như gió, giống như đang trong cơn bão tuyết. Dù là thật sự ở kim thân cảnh, nhưng cũng không thể coi thường cái quốc gia giang hồ kim thân cảnh này. 7-8 quyền sau, trên trán Hồ Hàm đã lấm tấm mồ hôi. 11 quyền tiếp theo, không chỉ mồ hôi chảy đầm đìa, khóe miệng hắn còn chảy máu. Người trẻ tuổi ra quyền càng lúc càng nhanh, dường như không hề có dấu hiệu suy kiệt, vẫn tiếp tục ra tay. Hồ Hàm không thể nhẫn nhịn, với thân phận 7 cảnh vũ phu, cuối cùng phải từ bỏ ý niệm phản công. Hắn phải duỗi dài cương khí, bảo vệ các đại mấu chốt khiếu huyệt trong cơ thể, để cho người trẻ tuổi này tiếp tục ra quyền. Quyền ý của hắn có thể bền bỉ, nhưng cũng chỉ là chân khí thuần túy của một võ phu, đến thời điểm cuối cùng nhất định sẽ kiệt quệ, lúc đó Hồ Hàm sẽ chờ thời cơ tốt nhất để phản công. Nhưng vừa lúc đó, Hồ Hàm nghe thấy từ xa có ông Tằng đột ngột quát lên. Hứa tướng quân, mau giúp Hồ Hàm cắt ngang ý quyền của người này. Hứa Mậu, võ tướng, nhíu mày nhưng không do dự, lập tức thúc ngựa lao ra. Hắn có thể được coi là người mạnh nhất trong quân đội Thạch Hào Quốc, ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay trường sóc, thể hiện sức chiến đấu tuyệt vời, không phải là dạng võ sĩ bình thường. Lý do Hồ Hàm lúc trước nguyện ý đứng cùng chỗ với người này, và còn cười nói, chính là vì thực lực của hắn. Về phần Hứa Mậu, người nổi danh với danh xưng Hoành Sóc Phú Thi Lang, lúc đầu vào cung yết kiến hoàng đế đã đặc biệt được phép mang theo trường sóc, và trong buổi triều hội, hoàng đế đã sai người dắt tới một con ngựa chưa thuần phục để cho hắn cưỡi, đồng thời cầm trường sóc viết một quyển sách truyền thừa Thạch Hào Quốc Đại Nho. Hơn nữa, hắn phải thúc ngựa liên tục, nếu không có thể sẽ bị tước đi tổ truyền trường sóc và bị trục xuất khỏi biên quân. Nếu thành công, hắn sẽ nhận được phần thưởng là tứ phẩm võ huân. Cuối cùng, toàn quốc đều biết đến danh tiếng của hắn. Khi hạ trường sóc xuống, hắn quỳ dưới bậc thang, dập đầu cảm tạ hoàng đế vì đã ban ân. Khi ấy, Hứa Mậu, trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết, toàn thân run rẩy, ngôn từ kích động. Tất cả mọi người đều cảm động trước hình ảnh người thanh niên võ tướng này, không thể kiềm chế nước mắt. Hoàng đế bệ hạ vô cùng vui vẻ, tự mình phong danh xưng Hoành Sóc Phú Thi Lang. Thế nhưng, những năm qua, Hứa Mậu vẫn mang nỗi uất hận này, xem đây là cuộc đời lớn nhục nhã. Tổ tiên 4 đời của hắn từng nhuộm máu kẻ thù bằng trường sóc, lần lượt truyền lại cho con cháu, vậy mà đến lượt hắn lại sa sút như một người đàn bà thiêu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, Hứa Mậu, nhiều thế hệ trung liệt, tổ tiên hùng tráng chịu chết nơi xa trường, không từng nhận lấy bất kỳ tiếng reo hò hay vỗ tay nào, làm sao hắn lại có thể là một tên làm trò. Một người, một ngựa, một giáo, xung phong liều mạng, cất cao khí thế như trời đất. Dù cho Trần Bình An và Hồ Hàm vẫn đang quấn quýt nhau, nhưng mũi sóc của Hứa Mậu vẫn chính xác chỉ vào cái cổ của Trần Bình An sau khi ra quyền thứ 12. Trần Bình An không hề miễn cưỡng, tiếp tục đưa ra quyền thần nhân lôi cổ thức. Tất cả đều đã được dự đoán trước, không phải là kỵ tướng với trường sóc tiến vào, mà là một người trung niên cầm trường kiếm. Trần Bình An chỉ cần một trường, ngăn cản quyền chưa bị thương chí mệnh của Hồ Hàm, để lấy lại thăng bằng và lập tức lùi lại vài bước. Hứa Mậu cổ tay hơi vặn, suýt nữa đã muốn xuyên Hồ Hàm thành mứt quả bằng mũi sóc, nhưng mũi sóc vừa khó khăn thoát ra từ dưới nách người. Trần Bình An một chân dẫm xuống đất, mặt đất trong phạm vi 7-8 trượng xung quanh, trong nháy mắt tuyết đọng bay lên. Hứa Mậu gần như ngay lập tức nhắm mắt, bỗng nhiên mở mắt, trường sóc giơ lên cao, nhằm một châm. Trường sóc trầm xuống, một thân ảnh màu xanh đạp lên trường sóc, vừa trượt xuống, ngã một gối, hất văng Hứa Mậu từ lưng ngựa ra ngoài. Chỉ là Hứa Mậu đã gắt gao nắm lấy trường sóc, không buông tay, hắn nôn ra một ngụm máu tươi, đứng lên lại phát hiện người kia đang đứng trên lưng ngựa của mình, không tranh thủ cơ hội mà truy kích. Hứa Mậu lúc này mới nhìn về phía người bứt ra rời xa chiến trường, tức giận nói. Hồ Hàm, là ta cứu ngươi thoát khỏi khốn cảnh, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, cố ý hại ta sao? Trần Bình An không nhìn về phía Hứa Mậu, mà lại hướng xa hơn, nơi có Hàn Tĩnh Tín và một vị kiếm khách trung niên, cười nói. Khuyên các ngươi đừng hy vọng vào hắn, một kẻ đã dọa sợ gan mật của kim thân cảnh, không đáng để tin cậy đâu. Sắc mặt Hàn Tĩnh Tín có chút ngưng trọng, Hứa Mậu và Hồ Hàm đều đã thất bại dưới trận đánh, hai lần từng đôi chém giết, phân biệt thua đối phương. Đây không phải là điều đáng sợ, mà đáng sợ là việc người trẻ tuổi kia có khả năng hại mình. Hứa Mậu đã cùng Hồ Hàm dần xa cách, một khi Hồ Hàm thực sự không còn võ công của tông sư, thì kế tiếp trận này sẽ đánh thế nào? Chẳng lẽ lại dựa vào bên người Tằng tiên sinh này? Ngược lại, Hồ Hàm và Hứa Mậu còn đáng tin hơn. Tuy nhiên, Hàn Tĩnh Tín có kế hoạch riêng, liệu Tằng tiên sinh có thể giải quyết dứt khoát hay không? Đánh chết kẻ nọ. Nếu không, không muốn ra tay thì chỉ cần bảo vệ bản thân cũng được. Nếu Tằng tiên sinh không ra tay, tình thế sẽ ngày càng khó khăn. Còn nhiều vòng qua lại, một khi Tằng tiên sinh ra tay mà thua, chẳng lẽ lại muốn tự mình nhận lỗi hay sao? Mà cũng phải người ta nguyện ý cho mình tu sửa quan hệ thì mới hợp lý. Nghe nói có người để tâm vào những chuyện vụn vặt của giới tu sĩ và cho rằng đạo lý cao siêu thì phải tương xứng với thực tế. Tằng tiên sinh nói khẽ, điện hạ, nếu như ta không ra tay, lòng người tản mát, muốn để người khác chém giết, còn phải ra tay để Hồ Hàm, Hứa Mậu cùng nhau hợp tác, cùng ta vây giết kẻ này. Chỉ có một điều kiện tiên quyết, ta không thể thua ngay trong một chiêu. Hàn Tĩnh Tín cười gượng, Tằng tiên sinh nói đùa thôi. Hứa Mậu tự lui về đội ngũ, thay đổi một con chiến mã khác, sắc mặt vẫn uất dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hàm cũng có ý định quay trở lại, nhưng khi hắn vừa muốn động đậy, người trẻ tuổi kia đã quay đầu nhìn về phía hắn. Hồ Hàm như gặp phải kẻ địch, không thể không đứng lại tại chỗ. Trần Bình An cảm thấy cả Hồ Hàm lẫn Hứa Mậu đều không đơn giản như vậy. Thế cục hiện giờ thật kỳ lạ, mọi người đều giấu dốt, không ai quá nguyện ý xuất ra sức mạnh lớn nhất. Xem ra Hàn Tĩnh Tín dưới trướng quân đội này tương đối đáng để nghiền ngẫm. Vị kiếm khách trung niên hầu như chưa bao giờ xuất hiện đang từ từ cưỡi ngựa đến gần. Hai người đã cách nhau hơn 30 bước. Trên lưng ngựa, Trần Bình An hỏi, tiên sinh không phải là kiếm tu, phải gọi là kiếm sư thì đúng hơn. Kiếm khách trung niên lắc đầu, ta tuyệt đối không dám nhận danh xưng tiên sinh, ta họ Tằng, lang bạt giang hồ, ở đâu có cơm ăn, đi nơi nào ăn xin, người nọ cười nói, tiếp theo có khả năng sẽ không nói đến đạo nghĩa nữa. Trần Bình An một tay đặt sau lưng, một tay mở lòng bàn tay ra. Tùy ý, người kia nhìn về phía Hồ Hàm, khẩn cầu các vị cùng ta và Hứa tướng quân, tạm thời gác lại khúc mắc, chân thành hợp tác, cùng nhau đánh bại kẻ địch. Trần Bình An cười nói, nếu như tiền bối cũng chỉ là kẻ vũ phu, hẳn đã nhìn ra, các ngươi bên này kim thân cảnh vũ phu, giống như hạc giữa bầy gà, thực sự vũ phu chỉ là liều mạng một hơi, tạm cất cao tâm cảnh của mình, đối mặt với cao hơn chính mình một cảnh địch nhân, không sợ chút nào, phân rõ sinh tử. Hắn nói mà không kém, nội tình không thua gì, nhưng lại kém cái không khí đó, thích kéo mình xuống một cảnh giới, đi theo người chém giết. Các ngươi Thạch Hào quốc giang hồ thật là thú vị, nếu như không phải người này vừa đúng là Thạch Hào quốc giang hồ cái ghế tựa đầu tiên, đoán chừng hắn ở thế hệ trước một ngày, toàn bộ Thạch Hào quốc giang hồ cũng bị hắn vướng vào. Hứa Mậu khóe miệng nhếch lên, rõ ràng nhận thức lời này. Chỉ có điều đó không làm chậm tay hắn cầm trường sóc, trước tiên xuất trận lại lần nữa. Hồ Hàm dường như đang có điều suy nghĩ, không ngờ Trần Bình An quay đầu lại nói, nghĩ thông rồi. Đáng tiếc người không làm được đâu. Hồ Hàm ngẩng đầu, cái này có thể chưa hẳn. Khí đế của Hồ Hàm đột nhiên biến đổi, như đến giờ phút này mới thật sự là Hồ Hàm, kẻ đầu tiên khiến các bậc anh hùng Thạch Hào quốc phải cúi đầu. Hồ Hàm cất cao giọng nói, Tằng tiên sinh, Hứa tướng quân, đợi chút nữa ta trước tiên ra tay, các ngươi chỉ cần phối hợp tác chiến một chút thôi. Trần Bình An đối với lời nói của Hồ Hàm tỏ ra lạnh nhạt, cùng với Hứa Mậu cầm giáo xuất trận, như không nhìn thấy. Gió tuyết mênh mông, Trần Bình An ánh mắt chỉ tập trung vào bóng lưng của kiếm khách trung niên. Không nhìn thấy người nọ ra tay, sau lưng trường kiếm tự động rời khỏi vỏ, phóng lên trời, trong chớp mắt bỗng biến mất. Đây là một vị kiếm sư có tài năng xuất chúng, ngự kiếm thuật. Càng là những kiếm tu trên núi đối với dưới núi kiếm sư cực kỳ khinh miệt. Trần Bình An tay trái nắm chặt cổ kiếm Đại Phàng Cừ Hoàng. Đúng dịp, ta cũng là một gã kiếm khách. Hắn từ từ đẩy kiếm ra khỏi vỏ một chút. Núi cao có tư thế, không còn biết là quyền ý hay kiếm ý. Hứa Mậu không nhịn được mà nheo mắt lại, vì cảm thấy có chút chướng mắt. Tuy nhiên, Hứa Mậu lại là người đầu tiên xuất thủ. Chiến mã chạy như điên, cầm giáo xông lên phía trước. Hồ Hàm không cam lòng theo sau, lướt về phía Trần Bình An. Kiếm khách trung niên bật cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm kia trôi bằng bạch ngọc linh chi, cho đến giờ vẫn chưa biết tung tích. Trần Bình An từ lưng ngựa bước ra một bước dài, sau đó một chân đạp không, thân hình hư không tiêu thất. Hồ Hàm vừa lúc bay nhào phóng qua lưng ngựa, rơi vào con đường đối diện. Sau một khắc, bóng dáng màu xanh xuất hiện cạnh Hứa Mậu, một vai tới gần, khiến Hứa Mậu cả người lẫn ngựa bay tứ tung ra ngoài. Hứa Mậu rời khỏi chiến mã, rơi xuống đất, đáng thương cho vị tọa kỵ phải nằm ở ngoài 10 trượng trên mặt đất tuyết, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, điều càng kỳ lạ hơn xuất hiện, bên cạnh Trần Bình An không kiến thức thâu biến mất hình ảnh, cũng không thấy bình tĩnh, vị kiếm khách trung niên cũng không rời đi, yên lặng như cũ. Không chỉ như vậy, sau lưng vỏ kiếm còn không bị bỏ qua, ngã xuống lưng ngựa, vừa vặn nghiêng lệch cắm sâu vào đất tuyết. Trần Bình An đứng trên lưng ngựa, nhíu mày không nói gì. Nhẹ nhàng đẩy Đại Phàng Cừ Hoàng trở về vỏ kiếm, cúi đầu dừng lại ở thanh vỏ kiếm vắng vẻ kia. Lúc trước, Kinh Hồng thoáng nhìn, khả năng chú ý của Hồ Hàm và Hứa Mậu bên cạnh mình đều không phát hiện ra. Vỏ kiếm là thật, trong vỏ không phải là trường kiếm, mà lại giống như một thanh thẳng đao. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói. Không lẽ lại đụng phải một tên xa đao nhân không? Vỏ kiếm bị bỏ lại, người chảy, thanh thẳng đao cũng bị mang đi theo. Thật sự khắp nơi đều lộ ra điều cổ quái. Trước đây vị Tằng tiên sinh đã nói với Trần Bình An như vậy, giờ đây có thể coi như là báo ứng. Nghĩ mãi mà không hiểu rõ được sự tình, Trần Bình An quyết định trước hết phải buông lòng một lần, làm cho rõ ràng mọi chuyện. Trần Bình An sử dụng kỹ thuật ngự kiếm, rút thanh kiếm từ trong vỏ ra, tay áo vung lên. Vỏ kiếm lóe lên như phi kiếm rồi biến mất, xuyên qua cổ hoàng tử Thạch Hào Quốc, xác định không có gì chết thay thế các loại tiên gia thuật pháp sau đó. Trần Bình An liền không hề nhìn xác của bộ thi thể thiếu sức sống, đang chảy xuống lưng ngựa. Trần Bình An quay người, ánh mắt liếc qua Hứa Mậu và Hồ Hàm, giữa hai người có sự dao động bất định. Hứa Mậu không chút suy chuyển, nắm chặt trường sóc, Hồ Hàm thì đã nhanh chân chạy như điên. Trần Bình An liền đuổi theo, hai bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả tinh nhuệ kỵ binh đều nhìn nhau, cùng chờ Hứa Mậu ra lệnh, trời như đã sụp xuống, dù sao cũng cần một người đứng cao. Khoảng thời gian trôi qua như một nén hương, lờ mờ có thể thấy một bóng hình màu xanh trở về, tay mang theo một đồ vật. Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch cũng gần như điên cuồng rồi. Nguyên lai, Hứa Mậu sau khi biểu hiện điên rồ, không lâu sau khi Trần Bình An rời đi, đã tập hợp vài vị đầu lĩnh của Vương Phủ, sau đó bạo khởi hành hung, đại khai sát giới, giết chết hơn 40 kỵ binh, rồi cuối cùng ngồi xổm lại, lấy chiến đao cắt đầu hoàng tử Hàn Tĩnh Tín, treo bên hông, chọn 3 con chiến mã, cưỡi con thứ nhất, 2 con còn lại giữ chức vụ chạy thật nhanh một đoạn đường, thay phiên để tránh làm hỏng sức lực của chiến mã. Hứa Mậu không hề rời đi, ngược lại, hắn tĩnh lặng ngồi trên lưng ngựa, chờ đợi sự trở về của Trần Bình An. Khi Trần Bình An quay lại bên cạnh Hứa Mậu, hắn đưa tay ném cái đầu lâu của Hồ Hàm cho võ tướng phía sau, hỏi. Sao rồi? Hứa Mậu tiếp nhận đầu lâu, treo yên ngựa bên cạnh, cười nói. Người đã đoán được phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đã chết hoàng tử tương lai của Thạch Hào Quốc. Ta đây cái hộ chủ bất lợi chắc chắn phải chịu tội. Còn có thể làm gì khác, đành phải đi tìm nơi nương tựa Đại Ly Tô Cao Sơn thôi. Trần Bình An không cảm thấy bất ngờ. Hứa Mậu hỏi, không giết ta chứ? Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi đã giúp ta sắp xếp lại cục diện rối rắm rồi. Giết ngươi làm gì, tự tìm rắc rối cho mình thôi. Hứa Mậu nhìn sắc mặt trắng bệch của Trần Bình An, cười nói, hy vọng rằng về sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Trần Bình An gật gật đầu, tốt nhất là như vậy. Hứa Mậu quay đầu ngựa, để gió tuyết thổi vào, cho ngựa đi xa. Trần Bình An ngồi xổm, dùng hai tay nâng lên một khối tuyết để lau mặt. Xung quanh ngoài những thi thể đầy đất, còn có những con ngựa không dám đi, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào chủ nhân của chúng. Buông tay ra, máu tươi nhuộm dần khối tuyết, rơi xuống dưới. Một con ngựa chạy tới gần Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch, Trần Bình An vẫy tay, ra hiệu cho họ không cần nói. Nhảy lên lưng một con chiến mã, nhìn về phương xa, hướng mà Hứa Mậu rời đi có chút khác biệt. Một lát sau, Trần Bình An lúc này mới ngồi lại trên lưng ngựa, đưa tay lau đi những vết máu chảy ra từ tai mũi, một cách ngay ngắn. Đánh giết Hồ Hàm xong, ta ăn vào thứ thuốc mỡ bí mật của Dương gia. Toàn thân xuống không đau đớn, nhưng mà phải che giấu tình trạng thảm thương, thật vẫn là phiền phức. Nếu không, Hứa Mậu loại kiêu hùng này có thể sẽ muốn giết một trận trở về. Sự thật là, Hứa Mậu đúng là thực hiện quyết định này. Chỉ là bị Trần Bình An phát hiện, sau đó quyết đoán buông tha, triệt để đi xa. Giết Hứa Mậu không khó, nhưng mà để giết Hứa Mậu thì tình cảnh rối ren, chỉ có thể để Trần Bình An tự mình đứng lên, từ nay về sau, gió bão sẽ không ngừng. Trần Bình An vì sao từ đầu đến cuối cũng không chạm đến hai thanh phi kiếm, càng không lấy ra thanh binh khí bán tiên kia, ngoại trừ bởi vì là người lý trí, đánh chết hoàng thất dòng họ, cho dù là hoàng đế, cũng không thể xem như mất đi quy củ, bởi vì lý trí không phải là sơn nhân, luyện khí sĩ là như vậy, luyện khí sĩ làm kiếm tu, tự nhiên càng không thể thiếu. Hơn nữa, Trần Bình An cũng muốn tìm một niềm vui nhỏ với mọi người, điều này còn là do nghỉ đêm tại Linh Quan Miếu, âm vật của Ngụy tướng quân đã mang lại cho hắn linh cảm. Cảm giác giống như không thể nào có tác dụng, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch càng hiểu rõ động tác của Trần Bình An có ý nghĩa sâu xa. Chưa bao giờ nàng có cảm giác sợ hãi như vậy, Thạch Hào quốc cảnh nổi, Thư Giản Hồ động loạn, có gì ngang nhau. Trần Bình An khàn khàn nói, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta ít nhất phải rời xa hơn trăm dặm, sau đó sẽ tìm một chỗ ẩn náu, có thể tránh né gió tuyết. Tam Kỵ tiếp tục chạy đi. Trần Bình An không thể không che khuất pháp bào kim lễ của mình bằng bông vải bào bên ngoài, để che lấp cảnh tượng thảm thương của mình. Hứa Mậu đã đi xa, nhưng người này chuẩn bị tìm chỗ nương tựa Đại Ly Thiết Kỵ Thạch Hào quốc võ tướng, bỗng nhiên dừng ngựa, trầm giọng nói. Tằng tiên sinh, người, kiếm khách, kia quả thật từ xa gió tuyết đi tới, bước vào bên cạnh Hứa Mậu, cười nói. Hứa tướng quân, người có thể đưa ta tổ truyền dưới cái trường sóc kia. Tin rằng ngươi Hứa thị truyền miệng tổ huấn làm, cất giấu một câu mà ngươi đã giấu kín nhiều năm như vậy vẫn không có cách giải. Nhưng nếu có thể nói, ta muốn mượn một con ngựa từ ngươi, ngươi có thể giữ lại dấu ấn. Gió tuyết, trên cái trường sóc kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai nếu không phải ta tự mình tới lấy, cũng sẽ có người đến tìm Hứa Mậu. Ngươi thấy thế nào? Hứa Mậu gật đầu, ánh mắt sáng rực. Có thể... Người nam nhân kia dắt một con ngựa, từ từ tiến về phía trước. Thân phận, trường kiếm, tên gọi, bối cảnh của người này dường như đều là giả tạo, dẫn ngựa mà đi, hình như nhận thấy điều gì, khẽ cười nói. Tâm cũng đừng quá gấp gáp, thân cũng không cần phải làm cho câu chuyện trở nên phức tạp. Tại sao lại không thể thoải mái một chút? Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, tiếc nuối nói. Đáng tiếc danh ngạch có hạn, không thể cùng ngươi làm một giao dịch. Thật là đáng tiếc, bằng không thì hơn phân nửa sẽ là một thương vụ tốt, làm sao cũng có thể kiếm được một con đại ly tuần thú mạnh mẽ hơn. Tam Kỵ với tốc độ, lúc nhanh lúc chậm, tất cả đều là xem thương thế của Trần Bình An mà điều chỉnh. Chỉ là trong mắt Mã Đốc Nghi, mặc dù Trần Tiên Sinh bị thương không nhẹ, nhưng tâm trạng hắn rất tốt, hình như không hề thay đổi gì. Trần Bình An đột nhiên hỏi, mùa đông thích hợp để bí mật tuyết, có vỡ ngọc tiếng. Những lời này, người đã nghe qua chưa? Mã Đốc Nghi gật đầu. Nghe qua, Trần Bình An ừ một tiếng. Quả nhiên kiến thức uyên bác, không phụ lòng cái tên tốt như vậy. Mã Đốc Nghi cố nén cười. Vừa mới nghe qua, Trần Bình An ngẩn người một chút, cười nói. Điều này thật thiếu tinh tế, giống như với gió và tuyết. Mã Đốc Nghi có chút nghi hoặc, nàng bắt đầu nghĩ tới ý nghĩa sâu xa của những lời này. Tằng Dịch nghiêm túc mở miệng. Trần tiên sinh hẳn là nói, Mã cô nương có thể thấy sự châm biếm trong cái lạnh giá thấu xương. Mã Đốc Nghi vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An ha ha cười nói, nếu là Tằng Dịch nói, người có tin không? Mã Đốc Nghi suy nghĩ một chút, cũng đúng, liền trừng mắt liếc Tằng Dịch một cái. Tằng Dịch có chút ấm ức, Mã Đốc Nghi do dự một hồi, vẫn không dám mở miệng. Trần Bình An hỏi, có muốn thu nạp những linh hồn của kỵ sĩ không? Mã Đốc Nghi có chút chột dạ, ta không thấy cần thiết, nhưng mà... Trần Bình An cười nói, nhưng mà ngươi cảm thấy ta không suy nghĩ gì cả, rốt cuộc cũng thích bàn về những chuyện lạ, đúng không? Một vài lời được nói ra, có nghĩa là không để trong lòng. Đây là một điều tốt, Mã Đốc Nghi tâm tình trở nên tốt, liền nở nụ cười. Trần Bình An nói, kỳ thật chỉ cần buộc chặt được sợi dây, cho dù là một đống rối ren giờ phút này, đều không cần sợ, từ từ sẽ đến đâu. Mã Đốc Nghi thích tranh luận lên cho lại. Thế thì Trần Tiên Sinh còn nói chúng ta mau chóng phóng ngựa đi xa hơn trăm dặm. Sao lại không nhanh lên chút nữa hả? Trần Bình An lấy ra một viên đan dược quý hiếm, uống một hớp rượu, cùng một chỗ nuốt xuống, có chút bất đắc dĩ, không phản bác gì thêm. Mã Đốc Nghi phối hợp cười, Tằng Dịch lắc đầu, nữ nhân thật kỳ quái, tam kỵ vững vàng phóng ngựa giữa gió tuyết, cách chương.